Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 175, Ma Vương trở về. Trong thành bảo, lúc này Hạ Du đang nằm tại Elena trên đùi. Nơi này thế nào? Elena án lấy Hạ Du não bên cạnh, dò hỏi. Rất tốt. Hạ Du thoải mái thở dài. Hắn nói rất hay. Ngoại trừ ngón tay xúc cảm bên ngoài, còn bao gồm cái ót bắp đùi xúc cảm cùng cái trán hai đoàn mềm mại. Tại hắn một bên, Alice cùng Iuna tức giận ngồi ở một bên, dùng lăng lệ ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Rốt cục, Alice đứng lên, đi hướng Hạ Du. Chiến tranh liền muốn bắt đầu. Đột nhiên, Lisa vội vàng hấp tấp đẩy cửa vào. Cửa bị đẩy ra cực lớn tiếng vang để Elena giật mình. Lúc đầu bởi vì Hạ Du gối lên, hơi choáng thân thể không thể duy trì cân bằng, lập tức hướng về mặt đất ngã xuống. Hạ Du kéo lại Elena cánh tay, đưa nàng kéo đến trên người mình. Cảm thụ được đặt ở trên người mình mềm mại, Hạ Du cho Lisa một cái ánh mắt khích lệ. Lisa không có chú ý tới Hạ Du ánh mắt, nàng giờ phút này mười phần bối rối. Thế nào? Elena hỏi Lisa. Tiểu nữ bộc không phải một con lỗ mãng miêu nương. Ma tộc, bên ngoài có ma tộc xâm lấn. Lisa nóng nảy nói xong, nhanh thông chi vương đô. Chúng ta cũng nhanh chạy. Nghe được ma tộc chữ này, Elena thân thể cũng run rẩy lên. Bởi vì run rẩy duyên cớ, Hạ Du trên người xúc cảm càng thêm mãnh liệt hơn. Hạ Du đối với Lisa càng rót đầy hơn ý. Tại hoảng loạn rồi một trận về sau, Elena lập tức đứng lên, cũng kéo Hạ Du, chúng ta nhanh rời đi. Hạ Du tránh thoát Elena tay, lại đưa nàng theo về chỗ ngồi vị bên trên. Nói ra, không có quan hệ, ma tộc cái gì, ta sẽ xử lý. Đồng thời, Hạ Du trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối. Ma tộc đến, chứng minh ma vương không sai biệt lắm cũng xuất hiện. Thảo phạt ma vương về sau, hắn cũng nên trở về địa cầu. Elena đùi, chính mình liền không hưởng thụ được. Đây là lần thứ nhất, không bỏ được rời đi tiểu thế giới a. Trước đó thời điểm đều là đi vội vã ấy nhỉ. Muốn hay không đem Elena mang đi? Tại Hạ Du tự hỏi thời điểm, Lisa còn tại lo lắng. Nàng phía sau cái mông đuôi đều có chút xù lông. Nhìn thoáng qua miêu nương, Hạ Du nói ra, người sợ cái cọng lông a? Cái gì sợ cái cọng lông? Cái kia thế nhưng là ma tộc a, mà lại là mấy trăm con ma tộc. Đoán chừng ma vương cũng ở bên trong. Chẳng qua là ma tộc mà thôi. Ngẫm lại đẳng cấp của ngươi cùng trang bị. Cấp bậc của ta cùng trang bị làm sao có thể. Không đúng, ta đã được 72 cấp. Trang bị cũng đều là cấp độ thần thoại. Lisa trên mặt kinh hoàng chậm rãi rời đi. Tự tin hiện lên ở trên mặt cô bé. Nàng rút ra bên hông mình chủy thủ, cùng Elena nói ra, Elena tiểu thư, xem ta như thế nào đem ma vương thủ cấp mang tới cho ngươi. Đương nhiên, Lisa chỉ là đang nói đùa, để nàng đối mặt ma tộc đã không hoảng hốt, nhưng đối đầu với ma vương, vẫn có chút sợ. Hạ Du đứng lên, ma tộc ở đâu, trước đi qua nhìn xem, ta cũng đi. Elena kéo lại Hạ Du quần áo. Nàng mười phần bất an, nếu không chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Không cần, tỷ tỷ ngươi ở trong trấn nhỏ, trấn an dân trấn là được. Hạ Du nhìn xem Elena, nếu có thể lưu lại dân trấn, cũng không cần giày vò để dân trấn đi. Nếu là dân trấn thực sự bất an lời nói, liền để bọn hắn đi trước bên ngoài trấn mặt. Giao phó xong tất, Hạ Du đi theo Lisa ra căn phòng. Đi tới pháo đài đỉnh cao nhất, tại nơi này, có thể quan sát toàn bộ tiểu trấn. Nguyên bản yên tĩnh tường hòa tiểu trấn giờ phút này ngay tại trong khủng hoảng. Trên đường không có sống phóng túng người đi đường. Đi ngang qua đều là vội vã về nhà hoặc là vội vã ra thị trấn người. Ánh mắt lướt qua tiểu trấn, Hạ Du nhìn về phía phương xa chân trời. Quả nhiên trên không trung gặp được một chút điểm đen. Điểm đen càng ngày càng rõ ràng. Kia là một đám bay lên ma tộc. Ma tộc toàn thân đều là màu đen. Phía sau có cực lớn cánh thịt. Hết sức dễ dàng phân biệt. tại ma tộc phía trước nhất, là thành công chuyển chức làm ma vương Raymond. Hắn giờ phút này đồng dạng toàn thân đều là màu đen. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần tiểu trấn. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần pháo đài. Nghĩ đến mình lập tức có thể đem Subaru, đem Vina, đem Elena giết chết, đoạt lấy Alice cùng Lisa. Nhưng trong lòng của hắn không có một chút hưng phấn. Hắn đã trở thành ma vương. Ma vương kế hoạch lớn là đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Cùng cái này hoành nguyện so sánh. Trước đó ân oán cá nhân. Không đáng nhắc đến. Trước đó ở trước mặt mình. Cường đại Subaru. Đối mặt cường hóa mấy trăm lần chính mình. Bất quá là nho nhỏ sâu kiến mà thôi. Đối mặt sâu kiến. Cần để ý cái gì đâu. Ma tộc đại quân tại ngoài trấn nhỏ mặt bình nguyên bên trên bị ngăn lại. Cản bọn họ lại chính là 5 tên nhân loại. 5 người kia đều là Raymond người quen. Bọn hắn theo thứ tự là Subaru, Vina, Lisa, Alice, Iuna. Nhìn thấy đáp xuống trước mặt mình ma tộc, Vina há to miệng, một mặt không thể tin. Raymond, ngươi đem Raymond thế nào? Mặc dù biến thành màu đen, nhưng Vina vẫn có thể nhận ra Raymond dáng vẻ. Nàng không nghĩ tới Raymond trở thành ma vương. Chỉ cho là ma tộc đối với Raymond làm cái gì? Chiếm thân thể của hắn hoặc là biến thành bộ dáng của hắn. Đã lâu không gặp a, Vina, Raymond cùng mình thanh mai trúc mã vẫy vẫy tay. Mới một ngày. Bất quá đối với ta tới nói. Đã là rất lâu đâu. Nhìn xem trước mặt ma tộc quen thuộc thân thanh âm cùng động tác. Vina càng thêm khó có thể tin. Nàng cơ hồ liền muốn sụp đổ. Raymond, ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Bởi vì ta vốn chính là ma vương dự khuyết. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng chính là dũng giả dự khuyết. Ngươi là dũng giả. Dũng giả chính là ma vương. Dũng giả dự khuyết. Cũng chính là ma vương dự khuyết đâu. Nói đến nơi này, Raymond đã mất đi hào hứng. Hắn tiếp tục bay về phía tiểu trấn phương hướng. Đối với mình các bộ hạ vẫy tay một cái. Giết bọn hắn. Một trận tiếng la giết vang lên. Lại rất nhanh biến mất. Bay trước mặt Raymond thở dài. Quả nhiên so với ma tộc. Nhân loại thật sự là quá yếu ớt. Điểm ấy thời gian liền đã tử vong. Có ma bị thương sao? Hắn hỏi. Không ma trả lời hắn. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn nhìn về phía mình sau lưng. Vốn nên là cùng lên đến ma tộc. Một con cũng không tại. Hắn lại nhìn về phía hạ du vị trí. Ở nơi đó, 5 người vẫn như cũ đứng thẳng. Dưới chân của bọn hắn, nằm từng cái ma tộc thi cốt. Raymond hạ xuống tới, lại có thể giải quyết những thứ này ma tộc. Các ngươi thực lực không chỉ trước đó một điểm a. Raymond nhìn xem hạ du, nhìn xem Lisa. Bất quá tại ma vương trước mặt, đây hết thảy đều là nhỏ bé. Raymond nhìn xem 5 người biểu lộ, ngoại trừ Vina có chút dao động bên ngoài, còn lại 4 người không có phản ứng chút nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay lên. Ngươi cho rằng ta còn là trước đó ta sao? Trên tay của hắn tụ ra một cái màu đen ma lực cầu. Ma lực cầu hướng về nội bộ đè ép. Trung tâm chậm rãi biến thành màu đỏ. Liền để các ngươi gặp một lần. Ma vương lực lượng đi. Hắn khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Đem ma lực cầu ném về phía hạ du. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.